Con trai con gái giả đích đệ thất mộng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mọi người lại khen mẹ có tầm nhìn xa trông rộng, kịp thời thoát thơ, nhưng chưa được mấy ngày, cảnh sát tìm đến tận cửa, đưa cho mẹ một tờ thông báo phạt tỷ ọ nói. Ban đầu các người đã đóng cửa giải tán, chuyện này đáng lẽ đã xong. Nhưng chúng tôi cũng không có cách nào, có người tố cáo. Đã có người tố cáo thì chúng tôi phải điều tra. Điều tra rõ ràng thì phải xử lý. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra người tố cáo là ai. Số tiền phạt đó đã rút cạn gần một nửa số tiền mẹ đã tiết kiệm được trong 2 năm qua. May là lúc đó ba nghe lời mẹ đi thi lấy bằng lái máy xúc và đã có bằng. Ba an ủi mẹ, chúng ta cũng không lỗ. 2 năm nay ăn uống đều là loại tốt nhất, ít nhiều cũng còn dư chút tiền. Hơn nữa bây giờ tôi đã có bằng, sau này kiếm được chắc chắn nhiều hơn công nhân bốc vác. Cuộc sống vẫn có thể tiếp tục. Lúc vinh quang, bề ngoài mọi người cười tươi như hoa, sau lưng thì ghen tị với bạn. Lúc sa sút, bề ngoài mọi người an ủi bạn, sau lưng thì hả hê. Nhiều người đang xem trò cười của gia đình chúng tôi, vất vả kiếm được chút tiền, chỉ sau một đêm đã nộp hết tiền phạt, làm không công. Vì mở tiệm mặt trược, không lo học hành cho 2 đứa con trai, thằng thứ 2 nhà bà ấy cả năm học đứng chót, nhiều nhất chỉ học được cao đẳng. Cứ như vậy mà còn phải nuôi con gái cho người khác, tôi muốn xem nuôi ra được cái gì. Lúc đó mẹ đột nhiên mất đi trọng tâm của cuộc sống, cộng thêm bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán đó, tâm trạng có chút chán nản. Không lâu sau, tôi đi tham gia cuộc thi hùng biện. Giải nhất được 100 tệ tiền mặt, tôi dồn hết sức lực, ngày nào cũng luyện tập, ngay cả khi đi vệ sinh, tắm rửa, ba mẹ cũng bị tôi kéo đi làm khán giả vô số lần. Anh hai cười tôi, Văn Nhân. Sau này em muốn làm tổng thống à? Anh cả hướng dẫn tôi. Đừng cứng nhắc quá, tự nhiên một chút, thoải mái một chút. Sau đó tôi như ý nguyện giành được giải nhất. Ba dùng máy ảnh mượn được chụp cho tôi liên tục. Mẹ đứng dậy vỗ tay không ngừng. Tôi nghe thấy mẹ vừa tự hào vừa phấn khích quay sang nói với những phụ huynh không quen xung quanh. Giải nhất là con gái tôi. Hồ Văn Nhân là con gái tôi. Tôi cầm tiền, lén đi đến tiệm trang sức. 100 tệ quá ít. Chỉ đủ mua một đôi khuyên tai bạc nhỏ. Trên bàn ăn tối, tôi lấy khuyên tai ra đặt lên bàn. Mẹ, con dùng tiền thưởng mua cho mẹ. Con không nói suông, đợi sau này con lớn, con sẽ mua cho mẹ khuyên tai vàng, dây chuyền vàng. Những năm này, mẹ kiếm được không ít tiền. Mẹ không tiếc tiền mua gà, mua vịt, mua quần áo cho chúng tôi đi học thêm, nhưng vẫn luôn không nỡ mua khuyên tai, mua dây chuyền cho mình. Mẹ cầm hộp nhìn đi nhìn lại, mắt đỏ hoe. Con nhóc này, sao lại phí tiền thế? Rồi vội vàng tháo que tăm trà trên tay xuống. Hồ Thiện, nhanh giúp em đeo thử xem vừa không? Ba vừa đeo vừa chua ngoa. Vẫn là làm mẹ sướng, có con gái nhớ thương. Tôi sờ túi, ba, con cũng mua đồ cho ba. Là một chai ngũ lương dịch nhỏ. Đây là quà tặng, ban đầu chủ tiệm không chịu bán cho tôi. Tôi năn nỉ mãi, nói rõ hoàn cảnh của mình. Ông chủ rất cảm động, chỉ lấy của tôi 10 tệ. Tôi có chút ngượng ngùng, ba, tiền con không đủ, đợi sau này con kiếm được tiền, chắc chắn sẽ mua cho ba rượu Mao Đài, con vẫn luôn nhớ. Cách chương.